Băng Phi, chương 9, chơi đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu thê trên danh nghĩa. Đột nhiên hắn tiến đến gần nàng, một tay ôm lấy thắt lưng của nàng hung hăng kéo vào. Hay muốn ta bây giờ thực hiện nghĩa vụ phu quân với nàng, Vương Phi? Tên hỗn đản nhà ngươi, tránh xa ta một chút. Nàng vùng vẫy tránh xa hắn, nàng làm sao vậy a? Nếu là bình thường có người vô lễ với nàng chỉ sợ bây giờ đã không còn mạng, nhưng tại sao đối với tên nam nhân này lại yếu thế như vậy? Phải bình tĩnh a, đối với nam nhân là không nên mềm lòng. Nhìn ngươi đi có giống Vương Phi hay không? Hắn buồn cười nhìn nàng, lúc này nàng mới nhìn lại mình, trên người chỉ mặt mỗi áo trắng mỏng bên trong muốn thấy bao nhiêu cảnh xuân liền có bấy nhiêu cảnh xuân. Thôi rồi, trong sạch của nàng coi như bị hủy rồi. Nàng liền nhanh chóng nhảy lên giường lấy chăn che người lại, khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ nhìn rất đáng yêu nha. Bây giờ là Vương Phi muốn câu dẫn bổn vương hay sao, nhanh như vậy đã không chờ nổi. Ngươi, cái tên thối vương gia, đi ra ngoài cho ta. Chấm, ha ha, bổn vương thật sự rất thích đùa bỡn nàng nha. Hôm nay đến đây thôi, sau này chúng ta còn nhiều thời gian với nhau nàng nói phải không, Vương Phi. Hàn Tiêu Sái rời đi để lại nàng ở trong phòng tức đến nghẹn họng mà không thể làm gì. Hôm sau Nhu Nhi, là nha hoàn hồi môn của Lãnh Ngọc Băng, đến hầu hạ nàng rời giường, nàng ta còn nói cho nàng biết về sự tình ở Vương Phủ. Trong Vương Phủ trừ Vương Gia và Vương Phi thì Dương Tổng Quản là người có quyền nhất ở đây, mỗi khi Vương Gia rời Phủ thì hắn quán xuyến hết mọi việc trong Phủ, thị vệ nha hoàn trong Phủ nhất nhất nghe lời hắn không dám trái lệnh. Trừ Vương Phi ra thì Vương Gia chưa từng đưa nữ nhân nào về Vương Phủ, nên Dương Tổng Quản cũng phần nào kính trọng nàng sáng nay đặc biệt đến vấn an nàng. Tham kiến Vương Phi, nô tài là Dương Tổng Quản, Vương Gia có lệnh mọi việc trong Vương Phủ từ nay về sau đều giao cho Vương Phi quản lý, nô tài về sau hết thảy đều nghe theo Vương Phi sai bảo. Dương Tổng Quản bộ dáng cung kính nói, hắn thật sự không hiểu Vương Gia từ trước đến giờ luôn không thích nữ nhân, càng huống chi giao cho nàng cai quản cả Vương Phủ, lúc đó hắn còn tưởng Vương Gia nhà hắn là đoạn tụ. Thật không ngờ chỉ một đêm mà Vương Gia đã thay đổi, chẳng lẽ cái này người ta gọi là sức mạnh của tình yêu. Ân, ta biết rồi. À mà Vương Gia nhà ngươi đâu rồi? Thưa Vương Phi, Vương Gia từ sớm đã bị Hoàng thượng triệu vào cung, người nói nếu Vương Phi có việc cứ nói với nô tài. Chờ khi Vương Gia trở về nô tài sẽ nói lại với Vương Gia. Thối Vương Gia không ở đây, vậy cả Vương Phủ này tùy ta xử trí rồi. Người nào đó cười rất gian xảo làm cho Nhu Nhi và Dương Tổng Quản nhất thời hoảng sợ, Vương Phi cười như vậy nhất định là không có chuyện gì tốt. Cách chương.